Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ý thì rất rõ ràng. Cậu ấy vẫn từ chối yêu cầu của Quỷ Cốc Tử. Cũng không phải do Quách Ý lại làm ra vẻ. Mà do cậu ấy thấy chuyện lớn như vậy. Cần phải được cậu chủ đồng ý. Nếu không có quan hệ này với Tô Thương. Thì cậu ấy tất nhiên sẽ không chần chờ mà trực tiếp bái Quỷ Cốc Tử làm sư phụ rồi. Dù sao, từ đó tới nay, mình đã kính nể mấy người Tô Tần, Trương Nghi rồi, nên nếu là đồng môn của họ thì thật là vinh dự biết mấy. Tên nhóc này, được rồi, không bái thì không bái, nhưng sớm muộn cũng có ngày, cậu sẽ phải gọi tôi một tiếng sư phụ, rồi trở thành đệ tử của Quỷ Cốc thôi. Quỷ Cốc Tử cũng không để ý, lập tức liền nói, nửa năm sau, cậu cũng đừng đi đâu. Ở lại Sơn Cốc tu luyện cho tốt, để còn ứng phó với biến lớn ở Giang Bắc. Vâng, Quách Ý cung kính đồng ý, chuyện ở Giang Bắc nửa năm sau. Có liên quan đến sự tồn vong của trái đất. Sau khi nói xong, Quỷ Cốc Tử ngẩng đầu hướng lên trời. Thầm nghĩ trong lòng, tiên đế ngoại vực, tất nhiên sẽ ngăn cản linh khí khôi phục. Từ đó khống chế trái đất được tốt hơn. Dương Vương Minh Thiên Cơ Môn từng thấy được một góc của tương lai. Có một tên tiên đế ngoại vực, đã xuất hiện và giữ lại được toàn bộ thực lực khi đến trái đất. Đây chính là cảnh giới tiên đế chân chính đó. Sợ rằng mấy lão già ở trái đất chúng ta có liên thủ với nhau. Cũng không có cách nào chống lại được. Nghĩ đến đây, trong mắt Quỷ Cốc Tử lóe lên một ánh sáng. Trong thiên hạ, có thể ngăn cản được tiên đế ngoại vực. Có lẽ chỉ có thể là Tổ Long mà thôi. Tổ Long. Chính là người đã được định trước, quét ngang trên trời dưới đất, mà trước đó chưa từng xuất hiện. Ngoài ra bất kỳ ai cũng không thể làm thiên hạ thống nhất được. Những học trò của mình, tranh giành lẫn nhau, cũng không thể thay đổi được số kiếp của Tổ Long. Cuối cùng thì ông ấy sẽ trở thành hoàng đế ngàn đời. Nắm giữ toàn bộ Giang Sơn. Hơn 2000 năm trước, Tổ Long biết được tiên đế ngoại vực đang rình rập. Vì tìm cách phá giải, mà một mình phá vỡ hư không, đi ngoại vực, trước khi đi nói mình nhất định phải chịu đựng, sớm muộn cũng có ngày ông ấy sẽ trở về. Quỷ Cốc Tử tự lẩm bẩm, bây giờ đã hơn 2000 năm rồi, cũng không biết Tổ Long như thế nào, có phải là đã có năng lực chặn đánh những tiên đế ngoại vực đó rồi sao? Còn nữa, cái vị đại nhân vật thông thiên kia xuất hiện hơn 100 năm trước. Cuối cùng là ai chứ? Vì sao mà mình lại quen thuộc với khí tức của ông ấy? Ông ấy có thật sự là người ở trái đất không? Hay là người ngoại vực ngoại lai chứ? Quỷ Cốc Tử nghĩ mãi không ra. Cuối cùng cũng không đoán nhiều nữa. Tiền bối, đệ tử của ông, bọn người Tô Tần, Trương Nghi bây giờ thế nào? Có còn sống hay không? Lúc này, Quách Ý nhịn không được mà hỏi. Những người này đều là thần tượng của cậu ấy. Nếu như còn sống, Quách Ý tất nhiên muốn mở mang kiến thức một chút. Hơn 2000 năm trước, tiên đế ngoại vực ý đồ bước vào trái đất. Bọn họ phần lớn đều bước chân vào đại trận thiên nhiên bảo vệ trái đất. Hóa thành năng lượng trận pháp. Còn một số khác, bị đưa đi ngoại vực. Sống chết chưa rõ. Nhắc đến chuyện này, Quỷ Cốc Tử lộ ra một vẻ thương cảm. Rồi nói. Có điều, cũng có hai đệ tử còn sống. Hai người này là, Quách Ý hỏi, Cách Trương,